Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, phản bội. Ân Vân Phù, Trương Bình Quân dễ dàng thổ lộ ba chữ này, Vạn Uyển các chấn động trong lòng, nhưng cũng hung hăng thở dài một hơi, thật giống như cuối cùng một cái giày cũng đi theo rơi xuống đất. Ân Vân Phù, còn là bởi vì nàng. Tuy là trong lòng không nói được khó chịu, không cam lòng, nhưng nàng đến cùng không có quá đem Ân Vân Phù để vào mắt. Nàng biết Ân Vân Phù làm qua cái gì, Trương Bình Quân có lẽ cũng rõ ràng, nhưng có một chuyện hắn là tuyệt đối không rõ ràng. Nàng nhìn như phẫn nộ, khóe mắt đuôi lông mày lại mang theo vài phần tràn ra tới đắc ý. Huyền Tĩnh, ngươi chẳng lẽ quên mấy trăm năm trước phát sinh sự tình? Năm đó nếu như không phải nàng, ngươi căn bản sẽ không chết. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý có chết hay không? Trương Bình Quân cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngay cả trường sinh ngay cả đại đạo đều có thể không cần. Chỉ là một cái mạng, hắn sẽ quan tâm sao? Vẫn là luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Hắn cũng chán nghe rồi. Ngay từ đầu biết đến thời điểm, hắn là tức giận, bị chính mình quý trọng người bán, phản bội, ai có thể thản nhiên tiếp nhận? Có thể hắn cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch, biết hắn quý trọng người không nhất định quý trọng chính mình. Ân Vân Phù từ đầu tới đuôi căn bản liền không có đem hắn đạo sĩ này xem như có thể thân cận tin cậy. Người, cho nên mới sẽ muốn chạy trốn. Cho nên mới sẽ phản bội như thế lẽ thẳng khí hùng. Đều không phải người của mình. Có thể tính cái gì phản bội? Nàng là cố ý gây ra hỗn loạn. Đây là thật. Lại không phải có ý tiết lộ hành tung của hắn. Đây cũng là thật. Muốn nói hắn cuối cùng sẽ chết. Một nửa là chính hắn làm cục. Một nửa cũng là cái khác. Cái nào đó người có dụng tâm khác lợi dụng Ân Vân Phù. Đối với tử vong, hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không cảm thấy nhiều khó chịu, ngược lại là Ân Vân Phù cũng không đem hắn xem như dễ thân gần cùng tin cậy người điểm này. Mới là để hắn càng thêm canh cánh trong lòng sự tình. Đạo sĩ làm sao vậy? Lâu dài như vậy ở chung, hắn coi là một hòn đá tâm đều che nóng lên, không nghĩ tới bất quá vẫn là lừa mình dối người. Hắn tức giận. Nhưng tức giận cũng không phải Ân Vân Phù. Này đó không muốn người biết tâm tư. Lúc ấy không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào nói. Mấy trăm năm đi qua, hắn cũng không nghĩ tới đối với bất kỳ người nào thổ lộ hết. Bao quát Ân Vân Phù ở bên trong, hắn không nghĩ tới chính là lần này Trung Nam Sơn chuyện xảy ra. Ân Vân Phù bỗng nhiên đối với hắn đổi cái nhìn. Hắn không biết Ân Vân Phù là ra tại mục đích gì. Nguyên nhân gì, có thể nàng cuối cùng đưa nàng tất cả đạo đức kim quang giao cho hắn thời điểm. Hắn mới phát hiện chính mình tim một mực tại chảy máu vết sẹo bị triệt để chữa khỏi. Cái khác, hắn cũng không yêu cầu xa vời. Ân Vân Phù có thể đi tới một bước này. Còn lại 99 bước từ hắn đến đi chính là... Vạn Uyển các vốn chỉ là cố ý bốc lên chuyện lần đó kiện. Muốn lại nhìn một chút Trương Bình Quân thái độ. Thuận tiện lừa dối một cái hắn. Đợi đến hắn cho là nàng muốn nói chính là chuyện kia không có khác thời điểm. Nàng lại đem chính mình chân chính muốn nói ném đi ra. Liên tiếp đả kích để Trương Bình Quân chân chính thấy rõ ràng. Ân Ân Phù căn bản không thích hắn. Một chút đều không thích hắn. Không chỉ có không thích, thậm chí liền như vậy điểm điểm tình nghĩa đều không có. Nhìn lại một chút rõ ràng, Ân Vân Phù cái kia nhân sinh như thế nào một bộ lòng dạ rắn rết. Nàng chính là cái ăn người dược vật, cho dù mặt dáng dấp không tệ, lại cũng căn bản không phải người. Nàng muốn nhìn tận mắt Trương Bình Quân tất cả kiêu ngạo bị nghiền nát. Có thể nàng nhìn xem Trương Bình Quân mây trôi nước chảy bộ dáng. Nói hắn chết đều không để ý dáng vẻ. Nàng chợt phát hiện chính mình thật giống đánh giá cao chính mình. Nàng cho là mình có thể không đem Ân Vân Phù để vào mắt. không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Sau đó Hào Hào cấp Trương Bình Quân một bài học. Có thể nàng đang nghe thời điểm tâm lại cùng hỏa thiêu đồng dạng. Chính mình trước không chịu nổi. Nàng nắm nắm nắm đấm. Tức giận đến nổi điên. Muốn nhào tới lay tỉnh cái này cái nam nhân. Tốt xấu nhịn được. Không quan hệ. Nàng còn có phần mấu chốt nhất chưa hề nói. Vạn Uyển các an tĩnh lại. Lạnh lùng mà nói. Nhưng ngươi không biết năm đó Ân Vân phủ phản bội ngươi nguyên nhân chân chính là cái gì. Trương Bình Quân biểu hiện trên mặt đều không có động một cái. Nếu như không phải là vì lại kéo dài một ít thời gian. Lấy tính tình của hắn là tuyệt không có khả năng ở chỗ này cùng Vạn Uyển các phí nhiều lời như vậy. Vạn Uyển các cảm thấy, nàng cảm thấy trên người mỗi cái tế bào đều giống như qua dầu. Bị nhiệt độ cao dầu sắc nổ, cọng tóc nhi đều muốn bốc khói. Rất nhiều người đều suy đoán Ân Vân Phù là vì theo trong tay ngươi chạy đi. Cũng có rất nhiều người suy đoán là Ân Vân Phù giã tính khó thuần. Ma tính không thay đổi. Nhưng liền ta biết, Ân Vân Phù hành động, nhìn như vô tình vô nghĩa. Kỳ thực có tình có nghĩa. Theo góc độ của nàng đến nói, cũng có được thuộc về nàng không thể làm gì. Nàng vậy mà nói một trận Ân Vân Phù lời hữu ích. Thấy cảnh này tất cả mọi người không cảm thấy Vạn Uyển Các sẽ tốt bụng như vậy. Ngược lại đều lo lắng Vạn Uyển Các có phải hay không tại kìm nén cái gì đại chiêu. Trương Bình Quân cũng tương tự có lo lắng như vậy. Nguyên vốn có chút chạy không hắn ngược lại là đa phần Vạn Uyển Các mấy phần lực chú ý. Vạn Uyển Các một mực mật thiết chú ý Trương Bình Quân nhất cử nhất động. Xem nam nhân mi tâm nhăn lại. Nàng thật hưng phấn khó nhịn, nhẫn nại tuy là rất thống khổ, có thể nhịn nhịn về sau hưởng thụ trái cây quá trình lại làm cho người hưng phấn không thôi. Lúc ấy phá nguyên quan cùng toàn bộ chính đạo vạch mặt. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Ân Vân Phù giết vừa mới lên làm toàn chân giáo trưởng môn nhân Kakata. Đúng không? Trương Bình Quân gật đầu. Vạn Uyển Các hận không thể lập tức đưa nàng muốn nói sự tình nói ra. Cưỡng ép dằn xuống đến. Một câu, bóp nát cấp Trương Bình Quân nghe. Về sau, Ân Vân Phù lần nữa động thủ. Giết chết Thanh Hư cung tử linh đạo trưởng. Hai người kia chết, ngay từ đầu cũng không có ai biết là Ân Vân Phù ra tay. Một cái chết tại trưởng môn trao quyền điển lễ bên trên. Một cái chết tại song tu hôn lễ khánh điển bên trên. Đều là đại trường hợp. Nhiều người phức tạp. Một đám chính đạo nhân sĩ ngay từ đầu đều tưởng rằng hai cái này trường hợp bên trong hỗn nhập ma. Sửa, về sau cũng thật tra ra được hai cái lẫn vào ma tu. Điều tra phương hướng xảy ra vấn đề. Chân tướng vẫn bị che giấu. Những chuyện này Trương Bình Quân đều biết rõ rõ ràng ràng. Hắn đã toàn bộ tiếp thu Trương Huyền Tĩnh ký ức. Năm đó cái này hai lần thịnh điển hắn đều có mặt. Hậu kỳ điều tra, hắn cũng đều bản thân tham dự. Nhưng hắn cũng không có không kiên nhẫn. Hắn bén nhạy đã nhận ra Vạn Uyển Các hưng phấn. Loại kia chuẩn bị thổ lộ một bí mật lớn. Đủ để hủy diệt hắn đại bí mật hưng phấn. Hắn lặng yên chờ lấy. Lặng yên trì hoãn thời gian. Sự tình không có kết thúc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi nhận thua, tuy là có thể không cải biến được kết cục sau cùng. Có thể dù là chỉ có như vơ cực cơ hội nhiều lắm, hắn cũng quấn chặt không chịu thư giãn. Hơn nữa, hắn xác thực hiếu kỳ, Vạn Uyển Các trong tay đến cùng tồn lấy một chương dạng gì át chủ bài. Vạn Uyển Các thanh âm sâu kín, đến lần nguyệt ba ngày. Phá nguyệt quan cũng xuất hiện tư nhân, mặt khác kiểu chết cùng phía trước hai người tương tự, lần này không có khánh điển, không có đông đảo hắn phái nhân sĩ, hung thủ phạm vi bỗng nhiên thu nhỏ, trải qua nhiều lần kiểm chứng, rốt cục tra được Ân Vân Phù trên đầu, là nàng liên tục sát hại toàn chân giáo, Thanh Hư cung, phá nguyên quan ba vị đức cao vọng trọng tu sĩ. Cũng là chính đạo trụ cột, trong đó hai vị là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, một vị là Đại Thừa kỳ tu sĩ. Trương Bình Quân còn tại kiên nhẫn chờ lấy Vạn Uyển Các phát chiêu. Nghe được Vạn Uyển Các giảng thuật, những người khác lại là dần dần nghe được nghiêm túc. Nguyên lai tại mấy trăm năm trước phát sinh qua đại sự như vậy. Chỉ là không biết Ân Vân Phù tại sao phải giết người. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật không quá tin tưởng Vạn Uyển Các giảng thuật. Càng nhiều còn là đơn thuần hiếu kỳ Vạn Uyển Các chỗ giảng thuật cố sự này bên trong. Ân Vân Phù đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Bọn hắn càng muốn làm hơn chính là theo Vạn Uyển Các kể ra cố sự bên trong tìm tới sơ hở. Tuyệt địa phản kích, không cho Vạn Uyển Các hãm hại Ân Vân Phù cơ hội. Vạn Uyển Các bờ môi có chút trọn, mang theo vài phần nhu hòa ý cười. Ân Vân Phù chống lệnh bát, mà ngươi lại cự tuyệt giao dạng Ân Vân Phù, ngược lại lựa chọn bao che nàng. Sau đó phá nguyên quan tuyên bố Ân Vân Phù mất tích. Không nghĩ, bên này nàng người vừa không gặp, bên kia liền lại xảy ra chuyện. Tại hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, 8 môn phái bên trong trưởng môn, trưởng lão liên tiếp bị đồ, tử vong nhân số 12 người. Tình huống bỗng nhiên trở nên khó giải quyết. Ngay sau đó, các đại môn phái đạt được Ân Vân Phù trở về phá nguyên quan tin tức. Tới cửa muốn người, Trương Bình Quân thanh âm lãnh đạm. Nàng lúc ấy đã trọng thương hôn mê, coi như bị dẫn đi, cũng căn bản hỏi không ra lời gì tới. Chuyện này ta là biết đến, nhưng môn phái khác lại không tin, chỉ cảm thấy ngươi là tại qua loa bọn hắn. Đồng thời đối với ngươi trăm phương ngàn kế đều muốn bao che một cái hạn bạt cảm giác được 10. Phần không thể tưởng tượng nổi. Vạn Uyển Các bình dị. Thấy cảnh này người lại xôi trào. Có quan hệ với Ân Vân Phù là hạn bạt nghe đồn tuy là lặp đi lặp lại bị đánh tan. Mọi người cũng đều chắc chắn Ân Vân Phù tuyệt đối không phải cái gì hại người yêu vật. Có thể Vạn Uyển Các lần nữa nhấc lên. Trương Bình Quân lại đối với chi tiết này không làm bất kỳ phản bác nào. Cái này khiến đáy lòng của mọi người lập tức phủ lên một tầng bóng ma. Có lòng muốn phản bác Vạn Uyển Các, một phương diện bọn hắn nói cái gì Vạn Uyển Các đại khái cũng nghe không được. Nghe được cũng sẽ không để ý. Một phương diện khác, Vạn Uyển Các đem Ân Vân Phù nhận định cái gì, đối bọn hắn đến nói không trọng yếu. Rất nhiều người cấp tốc kịp phản ứng, ngay lập tức tra xem điện thoại di động của mình. Điện thoại còn có điện, còn có thể kết nối vào Internet, có lẽ còn có 4G tín hiệu, lập tức mở ra điện thoại, tiến trực tiếp gian, bắt đầu phát mưa đạn, lại dẫn hạn bạt cái này một gốc giả. Ta liền đặt xuống câu nói tiếp theo, Ân Vân Phù là hạn bạt lại làm sao? Dù sao ta hiện tại thích nhất hạn bạt. Nàng muốn hút máu, ta nuôi, muốn ăn thịt, cũng ăn ta. Hạn bạt cứu vớt vạn dân. Vạn Uyển Các cái này chính đạo nhân sĩ lại vào xem giết người. Đây không phải càng châm chọc sao? Kỳ thật tiếp nhận hạn bạt cái này thiết lập, ta cảm thấy còn rất mang cảm giác. Hạn bạt thật giống cũng là hỗn độn thời kỳ thiên địa sinh ra linh vật đi. Đều nói người phân tốt xấu. Hạn bạt đoán chừng cũng chia đi, tương đối lòng tham không đáy nhân loại. Hạn bạt dạng này thượng cổ linh vật ngược lại càng bình thản một chút. Ân trưởng môn cũng không phải trời sinh thị sát, nếu như chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Hiện tại cũng có nhân tạo thịt kỹ thuật, kho máu càng là trải rộng toàn cầu. Thấy thế nào đều đói không? À... Nếu như có thể làm Ân trưởng môn tư nhân kho máu cảm giác an toàn, có phải là ngược lại càng có bảo đảm, xuất thân không trọng yếu a. Ân trưởng môn nếu là Trương Huyền Tĩnh đồ đệ, sư thừa đạo môn chính thống, không quản nàng đến cùng là người vẫn là hạn bạt, tóm lại làm được đều là quang minh chính đại sự tình. Dù sao ta cái này cái mạng nhỏ là Ân trưởng môn. Ân trưởng môn nghĩ muốn xử trí như thế nào đều được. Về sau vừa tiến đến trực tiếp gian liền thấy một giải cấp hạn bạt rửa sạch. tư thế tất cả có khác biệt, mục đích lại rất nhất trí. Hoa thức rửa sạch, lập lờ nước đôi, cũng không lập tức thừa nhận ân vân phù chính là hạn bạt. Cũng không lập tức phủ nhận ân vân phù không phải hạn bạt. Về phần ân vân phù đến cùng phải hay không hạn bạt. Theo vừa rồi Vạn Uyển các nói câu nói này, tất cả mọi người nhớ tới rất nhiều theo Trung Nam Sơn sự kiện bạo lộ ra rất nhiều chi tiết. Theo những chi tiết này bên trong là có thể đại khái suy đoán ân vân phù thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.